quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ đối với sắc mặt không vui các phi tần xin lỗi mà cười cười, bất quá các nàng cũng nên biết chính mình không phải thật sự xin lỗi, mà là khiêu khích cười trông cung hoàng thượng nhất sủng chính là ai, là nàng Mộc Vũ, cho nên nàng có thể kiêu ngạo ương ngạnh, nàng có thể không đem bất luận kẻ nào buông trong mắt, mà các ngươi, xin lỗi, không được đâu, cho nên các ngươi cũng chỉ có thể chịu nàng khí, các ngươi chỉ có thể ghen ghét nàng lạc, không ngừng như vậy, chờ nàng lên làm hoàng hậu còn có các ngươi ngày lành quá đâu, ha ha ha. Hoàng thượng, ngươi như vậy sùng thần thiếp, khả năng thật sự sẽ thật sự đem thần thiếp đẩy đến một cái nơi đầu sóng ngọn gió Nga. Mộc Vũ trong mắt hiện lên ý vị không rõ cảm xúc, nhưng là ngữ khí vẫn là trêu chọc ý vị, nàng thật sâu hít một hơi. Ân, thần thiếp đã nghe thấy được ghen ghét hương vị, hoàng thượng nghe thấy được sao? Cảnh Tuyên đế không chút nào để ý cười nhạo một tiếng, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thì tính sao, có chẫm che chở ngươi, tuyệt không sẽ làm các nàng thương đến ngươi một phân một hào. Vì rằng những lời này thập phần bá đạo, tổng tài thực dễ dàng kích khởi người thiếu nữ tâm, nhưng là Mộc Vũ vẫn là thập phần bình tĩnh, nàng ánh mắt sâu thẳm. Kia nếu là lấy sau hoàng thượng chán ghét thần thiếp đâu? Như thế nào, đối chính mình như vậy không có tin tưởng sao? Mộc Vũ hơi hơi mỉm cười, nàng kỳ thật không phải đối chính mình không có tin tưởng, là đối với ngươi không có tin tưởng đâu, rốt cuộc từ xưa đến nay hoàng thượng không đều là chỉ nghe tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc sao, mỉm cười mỉm cười. Thần thiếp cùng hoàng thượng nói giỡn đâu, thần thiếp tới rồi, hoàng thượng là muốn cùng thần thiếp tiến An Bình điện đâu, vẫn là hồi dưỡng tâm điện đâu. Hoặc là đi ngự thư phòng. Mộc Vũ không nghĩ lại tiếp tục như vậy không có ý nghĩa đề tài, cũng may An Bình điện cũng tới rồi, nàng dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên đế. Cảnh Tuyên đế quát quát Mộc Vũ mặt, phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ thực băng. Bên ngoài thực lãnh, chậm bồi ngươi đi vào ngồi một hồi. Hảo a, đi vào về sau, Mộc Vũ liền phát hiện không thích hợp, nàng loại nghe lam không thấy, đó là nàng cực cực khổ khổ từ trong không gian trồng ra a, cũng không có thực vất vả lạp, nhưng là nó chính là dùng trong không gian thổ cùng dòng suối nhỏ thủy tưới ra tới nghe lam đâu, làm nó không héo tàn, nàng còn muốn đem nghe lam dọn về trong không gian. Có thể nói là hoa hết tâm tư, hiện tại nghe lam cơ nhiên không thấy. Tình thơ ý họa ngày tốt, các ngươi mau tới đây a, Mộc Vũ tiếng kêu hơi có chút tê tâm liệt phế, đem Cảnh Tuyên đế giật nảy mình. Mộc Vũ trước ngực phập phồng không chừng, nàng nắm tay gắt gao nắm chặt, nàng nghe lam rốt cuộc đi nơi nào. Tam Bảo nghe được Mộc Vũ thanh âm về sau vội vàng chạy tới. Nương nương, làm sao vậy? Ta nghe lam đâu, bổn cung nghe lam đâu, bổn cung bãi tại đây khai xinh xinh đẹp đẹp nghe lam đâu. Mộc Vũ cả người có điểm nổi điên, hỏa đều mau từ đỉnh đầu toát ra tới. Cảnh Tuyên đế cảm thấy nếu hắn lại không làm điểm gì đó lời nói Mộc Vũ khả năng càng muốn nổi điên, vì thế hắn nhanh chóng quyết định chạy nhanh từ sau lưng ôm lấy Mộc Vũ. Hảo hảo, có thể là các nàng thay đổi một chỗ đặt. Mộc Vũ liều mạng lắc đầu, nàng đôi tay lay Cảnh Tuyên đế cánh tay, giống một con khỉ nhỏ giống nhau nhảy nhót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, các nàng đều thực ngoan, mới sẽ không loạn chạm vào thần thiếp đồ vật, tuyệt đối là có người trộm đi thần thiếp cùng hoàng thượng nghe lam. Tam Bảo nghe xong Mộc Vũ nói hai mặt nhìn nhau, nương nương, ngươi thật là lợi hại nha, bất quá kia không phải trộm, là minh đoạt. Nương nương, ngươi nghe lam ở ngươi không ở thời điểm bị người ta cấp minh đoạt. Hòa Thanh Thụ nói hôm nay thêm càng, về sau thêm càng, sự tình là như thế này, có đánh thưởng có vé thắng sẽ thêm càng, hoa hoa tâm tình hảo cũng sẽ thêm càng. Mô a, cách chương.